Cái việc này tôi muốn nói chuyện với ông và cả ông Kusumanda nữa. Được mà. Được mà. Nhưng mà ông Kusumanda đang ngủ ở phòng của ông ấy mà. Mà không sao đâu. Mấy của tôi có thể đàm thoại cả ba bên mà. Ông chờ một chút nha. Ông Kusumanda thức dậy, cũng đang lờ mờ. Ông Yamashita nói: vừa qua chúng ta sang Giang Kinh giao lưu nghiên cứu khoa học. Hai vị thì đã rất nhiệt tình lắm. Tôi hết sức là cảm kích. Ông khách khí quá đó thôi. Kusumanda nói: chúng tôi được gặp và tiếp đãi bạn đồng hương thì chúng tôi rất mừng lắm. Huống chi là chúng tôi vốn rất kính trọng và ngưỡng mộ lệnh tôn mà. Lệnh tôn có nghĩa là tôn xưng cha của người đối thoại. Có người nói phụ thân tôi năm xưa đã trở thành cánh tả. Có đúng như vậy không? Ông luôn có ý để cho đối phương nói thoải mái đã. Nhưng lần này ông đã ngắt lời ông Kusumada. Không nên nói như vậy đâu. Lệnh tôn thì luôn luôn là một nghệ sĩ rất có tâm, nhạy cảm và dễ mềm lòng lắm, thông cảm với kẻ yếu nữa. Nhưng mà lập trường chính trị thì không rõ ràng đâu. Ông Inosuke Hitoshi nói. Ông Yamashita im lặng một lúc rồi nói: tôi có một việc rất gấp muốn bàn với hai ông. Tôi nghĩ là nó là một chuyện kinh thiên động địa đó, cho nên là phải cần đến hai vị tiền bối mà. Bỗng nhiên ông thấy có một vật cứng lạnh tì vào sau gáy. Ông lắc người định vùng ra, nhưng một mũi dao găm sắc nhọn đang dí vào gáy ông. Phía sau ông là nòng súng. Ông hãy nói là mình đã đổi ý rồi, mai sẽ tính sau. Rồi chào cho lịch sử đi. Và dập máy ngay đi. Một giọng nói rất khẽ ngay bên tai ông, chính là Kikuchi Sushi. Ông Yamashita không biết nên nói sao. Này ông Yamashita, có việc quan trọng mà. Nhà báo Kusumanda lấy làm lạ vì ông Yamashita bỗng ngừng lời, bèn hỏi: việc này rất hệ trọng lắm, cho nên là tôi cần suy nghĩ thêm cái đã. Bây giờ đã quá khuya rồi. Chẳng thể nói dăm câu ba điều được đâu. Ba điều mà được đâu. Thôi thì chỉ bằng để đến ngày mai, để đến ngày mai rồi chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó để mà trò chuyện nha. Ông Yamashita Tsuyoshi đang bối rối mà vẫn đường hoàng, khiến cho Kikuchi Tsuyoshi phải nể phục. Nhưng mà Kusumanda càng lấy làm lạ. Thôi chúc ngủ ngon nhé. Chúc ngủ ngon. Ông Yamashita tắt máy, giơ tay lên, từ từ quay người lại. Kikuchi Tsuyoshi ra lệnh, khuôn mặt dài đầy sát khí. Ông Yamashita làm theo rồi chậm chậm lắc đầu. Kikuchi Tsuyoshi Anh là thế nào vậy? Ở nhà hàng Hoa Lãng, ông Inosuke Hitoshi đã nhắc ông điều gì? Ông đã quên rồi chắc. Bây giờ đã đến lúc ông phải cho tôi biết tung tích các tác phẩm gốm sứ ấy đi. À, thì ra anh là đồ sâu mọt. Anh chính là kẻ trộm cắp mà ông Inosuke Hitoshi đã nhắc đến phải không? Đó chỉ là một nghề nghiệp rủi ro cao và thu nhập cũng cao mà thôi. Thế mà anh lại làm chủ nhiệm hành chính trong phòng thí nghiệm của tôi đến những 3 năm trời. Nhẫn nại là phẩm chất cao nhất trong nghiệp vụ của chúng tôi mà. Tôi thừa hiểu rằng ông không thể để cho các đồ sứ ấy thất lạc ra ngoài được. Không chấp nhận lệnh tôn của ông chết oan được đâu. Nhưng ông nên nhớ cho rằng ông cụ mất đã 5 năm, Và ông cũng đã rất nhẫn nại rồi mà. Nhưng mà tôi vẫn chưa có được thu hoạch gì cả. Thì anh cũng đã biết rồi mà. Ông và Masita kinh ngạc nhìn Kikuchi Sushi. Ông khéo giả vờ đến mấy thì cũng không lừa nổi tôi đâu. Sau khi Phương Bình chết thì ông đã bất chợt cho mọi người nghỉ một ngày. Ông quả là người ông là người quá ham làm việc mà. Dù vừa uống rượu thì cũng vẫn cứ đi làm kia mà. Có lần bị trúng phong nhẹ mà ông vẫn quyết rời bệnh viện để về làm thí nghiệm mà. Nhưng hôm nọ thì ông đã mất hút mà. Kể từ hôm ấy, ông cực kỳ thận trọng lắm, lúc nào cũng vừa đi vừa ngoái lại cả. Tất nhiên là chẳng ai có thể bám theo ông được đâu. Nhưng mà tôi biết chắc ông đã có chuyện muốn giấu nhẹm. Chuyện đó ở ngay khu nhà này. Tôi thì tôi tin ở nhân cách của ông. Ông không thể phạm tội gì cả đâu. Tôi đoán rằng điều duy nhất khiến ông phải giấu nhẹm đó là ông đã phát hiện ra những đồ sứ kia. Vớ vẩn quá, không có nổi một manh mối gì về vụ án thì tôi biết đi đâu mà tìm đồ sứ. Ông và Masita rất kinh ngạc. Điều này thì ông phải cho tôi biết đi mà. Nhà nghề chúng tôi đã từng phán đoán về tung tích của các đồ sứ bị cướp ấy. Năm xưa lệnh tôn đã đem các tác phẩm cực kỳ quý giá ấy từ bảo tàng Tokyo nghiêm mật đến gian kinh này. Chúng tôi thì đã rất hứng khởi lắm. Cánh đạo trích bám theo đến tận gian kinh. Không chỉ riêng có một mình tôi đâu. Rất có thể là lệnh tôn đã nghe đồn đại, cho nên là sau đó bèn cất giấu kỹ và đã nói lại với ông. Có người thậm chí đã đoán rằng Chính ông mới là kẻ chủ mưu giết cha mà. Vì lúc sinh thời thì lệnh tôn đã từng bàn với luật sư là định sửa lại di chúc rằng sau khi ông ấy mất đi, toàn bộ các tác phẩm gốm sứ sẽ hiến cho các tổ chức từ thiện mà. Như vậy thì ông đâu có được. Ông không được gì hết. Nếu mà anh coi các tin đồn bố láo là thật thì anh cũng sẽ như tôi hiện nay mà thôi, chẳng được cái gì hết đâu. Ông và má Sita gần như đang mắng Kikuchi Suzy. Thôi, tôi không muốn phí lời nữa. Tôi tin ở trực giác của mình. Tôi cho ông 30 giây suy nghĩ. Nếu ông không chịu nói thì đằng nào thì tôi cũng đã để lộ mình rồi. Ông lại chẳng còn tác dụng gì đối với tôi nữa đâu. Ngày mai thì người ta sẽ thấy xác ông ở đây. Như vậy thì cuộc thí nghiệm khốn kiếp của ông đã công cốc rồi, lại còn khiến cho mấy người phải mất mạng nữa. Mọi người đều hiểu ông rất đau khổ, thậm chí là đã tính chuyện đi khám bác sĩ tâm lý nữa. Tôi tiếc rằng bác sĩ tâm lý chưa kịp đến cứu giúp thì ông đã quyên sinh vì bị lương tâm cắn rứt ghê gớm mà. Ông hãy suy nghĩ và quyết định đi. Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Họng súng của Kikuchi Suzy dần dần tiến gần thái dương của ông và Yamashita Suzy. Tay của Kikuchi Suzy đeo găng. Thôi được rồi, tôi cho anh biết chúng đang ở đâu. Nhưng mà anh phải bảo đảm là anh sẽ được nó, còn tôi thì sẽ được an toàn. Ông và má Sita đành buông xuôi chịu thua. Ông nên biết quy tắc của dân nhà nghề bọn tôi mà. Đam mê nhất là những tác phẩm nghệ thuật vượt trên cả tính mạng như thế, chứ không cần phải lấy mạng của ai làm gì đâu. Không vì bất đắc dĩ thì không giết người đâu. Tôi cần anh phải bảo đảm chắc chắn đã. Tôi xin bảo đảm bằng nhân cách của mình được chưa? Tuy chẳng rõ Kikuchi Suzy bảo đảm đáng tin được mấy phần, nhưng ông Yamashita vẫn gật đầu. Anh đã đoán đúng lắm. Những đồ sứ ấy đang nằm ngay trong khu nhà này đây. Nhưng mà vẫn cần tôi dẫn anh đến đó. Kikuchi Suzy hơi do dự rồi nói. Được, thôi được. Nhưng mà nhớ là chớ có dở ngón gì đấy nhé. Kikuchi Suzy đưa ra một chiếc còng. Ông và má Sita đã biến thành tù binh. tell you why would I try to you of all I can see now I know I'll try to I have to learn, have to try I have to trust, I had to cry have to see That I can be myself And if I could, yeah, I would stay, yeah And if they're not, not in my way, yeah I'll stare in the distance But I grow up to be just like you, yeah I grow up to be just like you Like you